Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, cuối gặp. Canh thứ hai, trở lại trong khách sạn, y nguyên là tu luyện, theo Bạch Sầu Mi lập xuống lời thề bắt đầu từ giờ khắc đó. Phương Tuấn Mi lại không cần lo lắng cái gì. Tiếp đó, chỉ chờ trận này việc trọng đại đến, hoặc là tìm tới thiểm điện đám người, hoặc là không tìm được, lại đi những nơi khác tìm kiếm. Phương Tuấn Mi đã tham gia rất nhiều loại này tranh đấu tỉ thí. Nhưng lần này, thật không có quan hệ gì với hắn. Thời gian 9 năm, nhanh chóng đi qua, đi tới Nam Đấu Thành tu sĩ, là càng ngày càng nhiều. Hầu như bóp nát tòa thành trì này, những kia chưa hóa hình yêu thú, càng là thiên kỳ bách quái. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục ra cửa, mới vừa ra khỏi cửa đến, tiến vào tiền đường bên trong, liền hấp dẫn đến rồi tảng lớn ánh mắt, mỗi người ý vị, phức tạp khó hiểu, Phương Tuấn Mi cũng không để ý tới, trực tiếp đi ra cửa. Chư vị, vừa mới cái kia nhân tộc tiền bối, có thể ghê gớm, nghe nói có khiêu chiến chí nhân tu sĩ một cái thần thông. Bị cho là lần này tranh cướp bên trong, mạnh mẽ nhất lục đại hạt giống tu sĩ một trong. Chân trước rời đi, công đường liền có nhân mã trên nghị luận sôi nổi lên. Vị tiền bối này sự tình, chúng ta đã sớm biết, bất quá ngươi nói mặt khác năm cái hạt giống tu sĩ. Đều là ai? Có người nói tiếp hỏi. Này còn phải hỏi sao? Bạch Sầu Mi khẳng định là một cái trong đó. Phụ cận mấy đại yêu thú chủng tộc tộc trưởng cũng khẳng định là một cái trong đó. Có người mỉm cười nói. Trong mọi người, có kiến thức nông cạn, hoặc là nơi khác đến, lập tức cẩn thận hỏi thăm tới. Phương Tuấn Mi ra ngoài đi ra xa mấy chục trưởng. Vẫn có thể nghe được trong cửa hàng âm thanh, lắc đầu nở nụ cười, căn bản không để ý, cái gì hạt giống tu sĩ, cũng căn bản không thèm để ý, nhân tộc bên kia thiên tài lớp lớp, đã đủ hắn đánh, một đường lại đây, hai bên đường phố, đã che kín bầy sạp tu sĩ, các loại hàng hóa, rực rỡ muôn màu, Phương Tuấn Mi tùy ý nhìn. Thần thức đảo qua toàn thành, tìm kiếm thiểm điện bốn người thân ảnh, khoảng cách tranh cướp giải thi đấu. Còn có hai ngày, nên đến tu sĩ, trên căn bản đã đến rồi 9/10. Tìm, tìm, tìm, này một tìm, chính là hơn nửa canh giờ đi qua, vẫn không có phát hiện bốn người thân ảnh. Mấy cái này tiểu hỗn đản, đến cùng chạy đi nơi đâu? Phương Tuấn Mi không nhịn được mắng một câu, không thể làm gì bên dưới, đành phải chờ một chút, rốt cục chuyên tâm đi dạo lên nhai đến. Đến Nam Đấu Thành tu sĩ rất nhiều, bán đồ vật cũng là cực tạp. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng chỉ là giúp Tống Xá Đắc mua chút nơi này độc nhất tài liệu luyện đan. Ngày thứ ba, sắp đến, một ngày này trước kia, rất nhiều tu sĩ liền chạy tới phủ thành chủ cửa, từ nơi nào, tiến vào tỉ thí pháp bảo bên trong. Trong đó quy tắc, cũng không cần nhiều đề, mà ưng thuận khen thưởng bên trong. Quả nhiên nhiều nhất là động thiên đan, cấp 8 linh vật, còn có chút thần thông loại hình đồ vật. Phương Tuấn Mi trong lúc rảnh rỗi, cũng lẫn trong đám người, đi tới trên quảng trường quan sát, y nguyên là tìm kiếm bốn người hình bóng. Rất nhanh, một đạo khí tức mạnh mẽ đến, Nam Đầu lão yêu, Tề Phóng Khiếu rốt cục lên sàn. Lão gia hỏa thân cao 7 thước, trúc trượng mang giày, một thân áo vải phục, tinh thần cực quắc thước, đặc biệt là hai con mắt, càng là sắc bén vô cùng, khí tức liền càng không cần phải nói. Đến sau, lại là hàn huyên lời. Phương Tuấn Mi đứng ở phía ngoài đoàn người, xa xa nhìn, mặt không hề cảm xúc. Sau một chốc sau, báo danh tu sĩ giống như là thủy triều, hướng về trong phủ đi vào, chỉ còn dư lại tham gia trò vui tu sĩ không có động. Phương Tuấn Mi bên người tu sĩ, không khỏi thần sắc quái lạ nhìn hắn vài lần, liền cái kia Tề Phóng Khiếu cũng hướng về phương hướng của hắn bên trong nhìn tới. Tiểu tử, còn không đi vào. Tề Phóng Khiếu càng truyền âm cho hắn, hiển nhiên đã nghe nói chuyện của hắn. Tiền bối, ta không có báo danh. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, truyền âm trả lời. Con này lão yêu thú nghe vậy, con người chuyển động, lộ ra một cái vẻ cân nhắc đến, khẽ gật đầu nói, ta rõ ràng. Nói xong, liền lại không để ý tới hắn. Rất nhanh, hết thảy báo danh tu sĩ vào sân. Phương Tuấn Mi vẫn không có nhìn thấy Thiểm Điện bốn người. Rốt cục không dự định ở đây ở thêm, định rời đi nơi này, đi tới dưới một nơi tìm kiếm. Tuấn Mi ca ca, ngươi tu luyện thật nhanh. Thân ảnh mới động, lại là một cái âm thanh vang lên ở trong đầu, xinh đẹp dị thường, mang theo vài phần vui sướng cùng ý xấu hổ. Thanh âm này rõ ràng là Vân Yên âm thanh. Phương Tuấn Mi nhếch miệng lên, thần thức quét tới, rất nhanh sẽ khóa chặt ở hơn 200 trượng ở ngoài một cây đại thụ bên dưới một người thanh niên nữ tử dáng dấp tu sĩ trên người. Cô gái này ý cười dịu dàng nhìn hắn, cũng không phải Vân Yên, mà là một bộ vừa đen vừa gầy dáng vẻ, một đôi trắng đen dị thường trong đôi mắt, lộ ra vui mừng ý cười. Tuy rằng thâm thúy rất nhiều, nhưng còn sót lại năm đó vài phút hồn nhiên tâm ý. Cái kia con mắt, rõ ràng là Vân Yên con mắt, cũng không biết từ nơi nào làm đến rồi cái môn này dịch dung thủ đoạn. Cảnh giới đã là tổ khiếu sơ kỳ, rốt cuộc tìm được. Phương Tuấn Mi thở phào một hơi, hai người hội hợp sau, hướng khách sạn phương hướng bay đi. Vân Yên, người cái môn này dịch dung thủ đoạn, ngược lại đặc biệt, mà ngay cả ta đều nhìn không thấu. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, ăn một viên dịch dung đan mà thôi. Vân Yên nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, liền hỏi chính sự nói, chỉ có một mình ngươi sao? Ba người bọn hắn đây, Thiểm Điện đi nơi nào? Lẽ nào tên khốn kiếp này dịch dung tham gia thi đấu đi rồi? Âm thanh trong lúc vô tình liền uy nghiêm lên. Không có, Vân Yên vội hỏi, Thiểm Điện vẫn ở tu luyện, ta cũng là bởi vì hắn mỗi ngày buộc ta tu luyện, mới thừa cơ hội này đến Nam Đấu Thành đi dạo. Bạch Biêu cùng Hoàng Kim Bôn Bôn đều ở chung quanh du lịch, tìm kiếm đạo tâm lột xác cơ duyên. Đạo tâm của ta có thể lột xác, còn nhiều hơn thiệt thòi Thiểm Điện làm đến một hạt nhất biến đan. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thầm nghĩ Thiểm Điện bây giờ cũng là biết tiến tới. Vân Yên vào thời khắc này lại kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nói, Tuấn Mi ca ca, ngươi tu luyện thật nhanh, ta nghe nói ngươi năm đó cùng Bạch Biêu bọn họ đều là một cảnh giới. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không có giải thích thêm, nói thẳng, dẫn ta đi gặp Thiểm Điện. Ta một chuyến này đến yêu thú hoang nguyên, chính là chuyên tới tìm các ngươi. Là có chuyện gì? Vân Yên hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nghĩ đến vạn giới du tiên sự tình, đau cả đầu, cuối nói, ta không lâu phải đi nhân tộc Trung ương Thánh vực tu hành. Trước lúc ly khai, ta có mấy cọc sự tình muốn nói cho các ngươi. Vân Yên ngạc nhiên nhìn hắn, không nên hỏi nhiều, lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, Vân Yên vội vã hẳn là không có ra khỏi thành, trực tiếp tiến vào truyền tống trận, liên tiếp mấy chuyển, núi cao sâu sắc, mây trắng thăm thảm, nơi đây tên là Bích Trầm Sơn, đã xa xa rời đi Nam Đầu Yêu Thành. Trong núi linh khí bình thường, chiếm giữ đa số tán tu, Thiểm Điện mấy người liền đem động phủ rơi ở đây. Vân Yên dẫn đường, mang theo Phương Tuấn Mi ở sâu thẳm trong khe núi qua lại. Lại quá rồi mấy tầng trận pháp sau, rốt cục tiến vào một chỗ tia sáng có chút ảm đạm bên trong thung lũng. Trong cốc phòng nhỏ bốn tòa, nhưng chỉ có một tòa bị cấm chế phong tỏa, đụng vào cấm chế sau, rất nhanh có người đi ra. Quả nhiên là thiểm điện người này, y nguyên là hùng tráng, thân thể khôi ngô, mái tóc dài màu vàng óng, mở ra thật dài mặt ngựa, nhưng khí chất đã thận trọng không ít, cảnh giới dĩ nhiên đến tổ khiếu trung kỳ. Tuấn Mi, ngươi làm sao sẽ tìm đến rồi? Ngươi người này, làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Thiểm điện nhìn thấy Phương Tuấn Mi, đại hỉ nói rằng, lập tức lại gặp được Dịch Dung sau Vân Yên. Đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, đầu óc chuyển nhanh chóng, trợn mắt nói, Vân Yên, ngươi lại đi ra ngoài chơi sao? Cẩn thận bại lộ huyết mạch của ngươi khí tức, thần sắc uy nghiêm, quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Vân Yên nghe một trận lúng túng, bất mãn phiết phiết miệng nhỏ, hướng Phương Tuấn Mi phía sau né tránh. Cái này năm đó một thân một mình sinh sống ở cái kia trong tiểu không gian. Thậm chí cảm ngộ cô độc đạo tâm nữ tử, ở đi tới đại thế giới sau, cũng biến ham chơi lên. Một viên cô độc đạo tâm, cũng biến hiếu kỳ hoạt bát lên. Được rồi, ta là đặc biệt tới tìm các ngươi. Nghe xong ta mang đến tin tức sau, Vân Yên sau đó, đều không có thư giãn tâm tư. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hai người nghe vậy, trong mắt lập tức tinh mang lóe lên, ý thức được không tầm thường, lại không phí lời, vào trong cửa, hai người các ngươi chủng tộc tên gọi, có phải là gọi vô gian phá không câu? Ngồi xuống sau, Phương Tuấn Mi hỏi, ngươi làm sao sẽ biết? Ta xưa nay không nói với ngươi quá. Thiểm điện lập tức chấn động tới. Vân Yên cũng là ánh mắt chấn động. Phương Tuấn Mi sắc mặt nghiêm nghị lên. Ta ở mấy vạn năm trước, từng có một phen kỳ lạ du lịch, đụng với một người, ở tìm hiểu các ngươi chủng tộc còn sót lại tộc nhân tin tức. Nói chuẩn xác là đang tìm kiếm đuổi giết các ngươi. Ta vững tin, hắn cùng thế lực sau lưng hắn, chính là diệt các ngươi chủng tộc kẻ cầm đầu. Rốt cục đến, là ai? Thiểm điện lại hỏi, ánh mắt đã hàn lên. Phương Tuấn Mi sâu sắc nhìn chăm chú hai người một mắt, nói rằng, cái thế lực này rất mạnh mẽ, trừ phi các ngươi đáp ứng ta, ở tu đến yêu tổ cảnh giới trước, đều sẽ không lỗ mãng đi báo thù, bằng không ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Trên thực tế, yêu tổ một cảnh nói không chắc cũng không đủ xem. Hai người nghe vậy, lại là chấn động. Thiểm điện nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Vân Yên lại là sâu sắc suy tư. Thiểm điện, ngươi biết ta ở đại sự trên, xưa nay đều là nói một không hai, không muốn nỗ lực dùng thủ đoạn gì. Theo ta chỗ này đào tin tức. Phương Tuấn Mi uy nghiêm nói rằng, nói xong lại nói, ta mang đến cái tin tức này, tuyệt không phải hy vọng các ngươi hai cái đi chịu chết. Hai người nghe vậy, lặng lẽ không nói, ta đáp ứng ngươi. Sau một chốc sau, thiểm điện trước tiên mở miệng, thần sắc cực nghiêm túc. Vân Yên cũng trịnh trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi thấy thế khẽ gật đầu nói, ta liền không để cho các ngươi lập lời thề, miễn các ngươi bất ngờ bên dưới cùng cái thế lực này va vào. Nhưng hai người các ngươi cần phải nhớ tới lời hứa với ta. Hai người lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi rốt cuộc nói đến, theo trở lại cố hương nói tới, vẫn nói đến loạn thế đao lang đổ gia tộc sự tình, nói hiếm thấy tỉ mỉ. Rốt cuộc thiểm điện hai người là chân chính nguyên nhân, hẳn là hiểu rõ tất cả. Hai người lặng lẽ nghe, tự nhiên là sắc mặt biến mấy lần, đến cuối cùng hết sức nghiêm nghị lên. Phương Tuấn Mi dứt tiếng, hai người hồi lâu không có phản ứng. Vạn giới du tiên lại quá rồi một hồi lâu, thiểm điện rốt cục nghiến răng nghiến lợi nói ra tiếng đến, một đôi nắm đấm thép ghi khanh khách vang vọng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.